Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hai anh em bội vàng tìm nhà vệ sinh để cho Vượng thay quần áo. Xong xuôi, Vũ nhìn Vượng rồi phủi phủi chút bụi trên vai áo anh trai. Vũ nói: "Ngon lành rồi, còn 30 phút nữa mới bắt đầu cuộc thi. Đi ra gặp các bạn anh thôi, tiện thể chào nói đối thủ một tí." Mấy hôm nay thấy Vũ có gì đó hơi khó hiểu, cộng thêm những hành động kỳ quặc vừa mới đây, Vượng đang định nói thì Vũ đã kéo tay đến chỗ tập trung. Vừa nhìn thấy Vượng, ba người bạn ồ lên vui mừng. "Vượng đến rồi kìa. Trời đất ơi, cuối cùng cũng đến. Con tưởng bị làm sao chứ. Vượng ơi, bọn tôi ở đây." Vượng nghe thấy các bạn gọi thì cũng vẫy tay chào lại, rồi cả hai anh em hăm hở chạy tới. Vũ hướng ánh mắt nhìn về phía đội của Trường An Thái. Quả nhiên với sự xuất hiện của Vượng, cặp đôi nam nữ nổi tiếng của Trường An Thái lập tức thay đổi sắc mặt. Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng, khuôn mặt đầy thắc mắc, nghi vấn tại sao lại như vậy. Duy cao mày nói với Dung: "Kia chẳng phải là nó à? Xem nói đã xử lý nó rồi, thế này là thế nào?" Dung ngấp úng cũng không biết trả lời thế nào. Dung lập tức lấy điện thoại gọi cho đám tay sai được điều đi để ngăn cản Vượng tới cuộc thi, nhưng bên kia không có người bắt máy. Dung nuốt cục tức vào bụng, mặt tối sầm lại. Dung lẩm bẩm chửi thề: "Khốn kiếp, lũ ăn hại đó làm hỏng việc rồi. Anh Duy, anh đừng lo, em sẽ xử lý việc này." Dứt lời, Dung quay sang nói nhỏ với một người trong đội cổ động. Cả hai đi đâu đó xong lát sau quay lại, trên tay là những chai thủy tinh nhỏ đủ màu sắc, là nước hoa quả hạt chia. Có lẽ đây là nước để dành cho đội cổ động cũng như các thí sinh tham gia cuộc thi của Trường An Thái. Dung mỉm cười khẽ hất hàm cho bạn nữ trong đội cổ động đi theo mình. Cả Duy cũng đi cùng. Ba người tiến lại gần chỗ Vượng cùng với nhóm bạn đang đứng. Nét mặt không hề giả chân, Dung cúi chào bẽ lẽn và nói: "Xin chào các bạn, mình là Dung, bạn gái của anh Duy. Hôm trước có nghe anh Duy kể về cuộc thi thử. Anh Duy nhắc đến các bạn của trường Vạn Mỹ suốt, hôm nay mới có cơ hội được gặp." Vượng cùng các bạn khá bất ngờ trước sự chào nói của những người bạn đến từ trường An Thái. Trước thái độ tự tin, cũng như vẻ ngoài xinh đẹp hào nhoáng của họ, Vượng cùng với ba người bạn hơi bối rối. Cũng đúng thôi, mấy người học giỏi xưa nay thường chỉ biết học và học. Thế cho nên khi đối mặt với những người như Dung và Duy, kiểu gì cũng có chút khớp. Vượng cũng cúi đầu chào lại: "Chào bạn, rất vui được gặp." Dung nhìn Vượng nở một nụ cười, mà Dung chỉ vừa cười thôi đã khiến cho Vượng cảm thấy bồi hồi. Cậu bạn cùng đội cũng không thoát khỏi sự cuốn hút từ nụ cười đến từ cô nàng hot girl. Dung nói: "Bạn là Vượng phải không? Mình có nghe anh Duy kể về màn lội ngược dòng của đội trường Văn Mỹ. Trong đó bạn đóng vai trò chủ chốt. Bạn giỏi thật đấy." Vượng ngượng đỏ cả mặt. Đây là lần đầu Vượng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp mà lại gần đến như vậy. Nhưng phải nói, Dung thực sự dễ thương, từ cả ngoại hình, giọng nói, cho đến gu thời trang, phong cách ăn mặc. Chẳng trách, cả hai người họ đều là những gương mặt làm mẫu cho các shop quần áo, thời trang ở khu vực này. Dung khẽ ra hiệu cho bạn nữ trong đội cổ động. Dung tươi cười nói tiếp: "Lần đầu gặp mặt, mình muốn mời các bạn uống nước được không? Đây là nước hoa quả do chính tay mình làm, trước lạ sau quen. Cho dù kết quả cuộc thi có ra sao, hy vọng sau này hôm nay chúng ta sẽ là bạn. Để ghi nhớ thì mời tất cả cùng uống với nhau được chứ ạ?" Duy cũng phụ họa thêm bằng cách chọn lên một chai. Dung cũng lấy một chai. Nhìn thì có vẻ cả hai đều chọn ngẫu nhiên, nhưng thực tế thì hai chai nước đó đã được đánh dấu từ trước. Thấy các bạn bên Trường An Thái vừa lịch sự lại nhiệt tình, Vượng cùng với mấy người bạn của mình chẳng ai nghi ngờ gì. Tất cả nhìn nhau rồi cùng gật đầu, đưa tay định chọn lấy 4 chai nước còn lại. Nhưng khi chưa ai kịp cầm thì: "Ôi ôi ôi, tránh đường tránh đường." Chẳng hiểu tên nào đi đứng kiểu gì mà lao cả vào người bạn nữ mặc đồ cổ động của Trường An Thái. Cú va chạm vừa đủ mạnh để khiến cho cả khai nước trên tay bạn nữ này đổ hết xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Sự việc khiến cho học sinh của cả ba trường đều chú ý. Dưới nền sân xi măng, nước hoa quả đổ tung tóe, thêm vào đó là những mảnh thủy tinh vỡ văng ra một vài nơi. Cái tên vừa đụng trúng con gái người ta là mộ tiếc rẻ, đưa tay lên gãi tai, vừa cười và nói: "Tôi chết, vỡ hết mất rồi. Cho tôi xin lỗi, bà có sao không? Phải làm sao đây? Hay là để tôi đến cho nhé? Bạn muốn nước này đâu đấy, tôi sẽ chạy đi mua bù." Vũ nói với bạn nữ mặc đồ cổ động. Bạn nữ kia ấp úng đưa tay nhìn về phía Dung. Vũ cũng nhìn theo. Khuôn mặt của cặp đôi nam nữ kia rõ ràng là đang tức đến tận cổ, nhưng vẫn cố phải nhịn, bởi cả hai chưa kịp nói gì thì Vượng đã lên tiếng. "Vũ, em đi đứng kiểu gì đấy? Đụng trúng người ta rồi. Em xin lỗi các bạn đi." Vũ quay lại nhìn anh trai vâng dạ và đáp: "Vâng vâng, là em cố ý. Cho mình xin lỗi, thực sự mình không cố ý đâu ạ." Duy nói: "Hai người quen nhau đi à?" Phượng đứng ra thay mặt em trai: "Xin lỗi cậu. Đây là em trai của mình. Tính em nó xưa nay làm gì cũng vội vàng hiếu động. Chuyện này cho mình xin lỗi nhé. Thì sau cuộc thi mình sẽ mời các bạn uống nước, như vậy được không?" Duy không nói không rằng mà quay ngoắt đi luôn. Còn Dung từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào Vượng, ánh mắt đằng đằng sát khí, cũng chẳng thèm chào nói nhóm bạn của Vượng. Dung cũng quay đi chạy theo Duy. Cậu bạn trong đội thi với Vượng nói: "Này, em chính là cậu nhóc hôm trước đã hét toáng lên trong nhà thi đấu của trường đấy à?" "Dạ đúng rồi. Nhưng em tưởng lúc đó em đã trốn không ai thấy rồi cơ mà." Bạn Vượng cười: "Nãy anh nghe tiếng em hét tránh ra là anh thấy quen quen rồi. Mà hôm qua bọn anh đến nhà không gặp, thấy bảo em bị đau bụng. Chà chà, anh cũng có nghe Vượng nó kể mà giờ mới được gặp. Đúng là chẳng thấy giống nhau chút nào cả. Cùng trường mà tận hôm nay anh chị cũng được gặp quán quân hội thao của trường mình đấy. Anh thì học giỏi toàn trường, em thì đứng đầu hội thao thể dục. Hai người đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ." Vũ chào các bạn của anh xong không quên nhắc: "Anh chị vào đi ạ. Hôm nay em sẽ cổ vũ nhiệt tình, chứ không phải lén lút như là hôm bữa nữa đâu. Nhất định các anh chị phải giành chiến thắng đấy nhá." Hai cô gái trong hội thi khẽ bật cười và đáp: "Em đúng là một người nhiều năng lượng. Cảm ơn em, bọn chị sẽ cố gắng." "Để các bạn đi trước." Vượng khẽ kéo tay em rồi nói nhỏ: "Khi nãy là em cố tình có phải không? Với khả năng của em thì làm gì có chuyện chạy mất thăng bằng để đụng trúng người ta. Còn nữa, mấy hôm nay em lén lút làm gì đó rất là mờ ám. Cả chuyện lấy đồng phục ánh sáng này, thêm việc đổi xe đạp, hình như tất cả những chuyện này có liên quan đến mấy người bên trường An Thái." Vũ trả lời: "Em sẽ kể sau, còn bây giờ anh đi vào đó và hạ gục chúng nó cho em. Anh thua ai cũng được, nhưng không được thua cái bọn trường An Thái đâu đấy." Vương khẽ liếc sang bên phía đội thi của trường An Thái, thấy ánh mắt đầy bực dọc của gã đẹp mã tên Duy đang nhìn hai anh em, Vượng đáp: "Ok, anh hiểu rồi, không thua được đâu." Thái Bình. Cũng đã 2 ngày kể từ khi Bảy Gấu cùng với đám đàn em trở về từ Bình Định. Ngay hôm Bảy quay về thì Hưởng cũng có công việc đột xuất phải bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Đến hôm nay, ngay khi trở về, lập tức Hưởng gọi cho Bảy tới nhà riêng để nói chuyện. Sau khi nhận được điện thoại, lúc này Bảy đang ngồi trên xe ô tô đi đến biệt phủ của Hưởng. Người đi cùng lái xe cho Bảy không ai khác chính là Trương. Trên xe Trương nói: "Đại ca, sếp Hưởng là người thế nào? Em cũng đã mấy lần được nhìn thấy nhưng chưa tiếp xúc bao giờ." Gói gọn trong 2 từ điên khùng, nhưng cái chất điên ấy lại được che giấu rất kỹ, khó có thể nhận ra. Do vậy sếp lại càng là một người nguy hiểm. Nếu như không phải tao theo ông ấy từ nhiều năm về trước ấy, thì cũng không biết được như vậy đâu. Nói ngắn gọn cho bọn mày dễ hiểu: nếu như sếp không thích mày, trước mặt mày ông ấy vẫn đối xử với mày rất tốt, thậm chí là cực tốt. Nhưng mày sẽ không bao giờ biết mày sẽ chết lúc nào và chết vì lý do tại sao. Ok, hiểu chưa?" "Ồ, em hiểu rồi ạ. Vậy lát nữa em có cần đi cùng với đại ca không? Hay em đợi anh ngoài xe nhé?" "Mới nghe thế mà đã sợ à? Lát mày sẽ đi cùng với tao và gặp sếp. Chuyến đi lần này có được thông tin cũng là nhờ vào mày. Bảy Gấu này ấy, xưa nay công tư phân minh, có công được thưởng, làm sai thì phải chịu phạt. Thấy mày là một thằng có tư chất, có đầu óc, nếu được nâng đỡ, sau này sẽ trở thành nhân tố quan trọng của công ty. Trước mắt cứ đi theo tao học hỏi, dần dần quen tao sẽ giao cho mày việc khác. Thương rối rít cảm ơn. Dạ, em cảm ơn đại ca. Được đại ca quan tâm thật là phúc bảy đời nhà em để lại. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng hoàn thành mọi công việc mà anh giao. Bảy nói. Vậy nếu tao bảo mày đi giết người, mày có làm không? Trương sững người lại, nhìn vào kính chiếu hậu ra hàng ghế sau. Thoáng thấy ánh mắt của bảy gấu đang rất nghiêm túc cho câu nói vừa rồi. Trương nuốt nước bọt, ấp úng còn chưa biết trả lời ra sao, thì bảy cười phá lên. Tao đùa thôi. Xã hội bây giờ hơn nhau ở cái đầu, chứ đâu phải cách đây 10 năm về trước, hở ra là cầm dao cầm kiếm, thủ hàng nóng đi tranh cướp địa bàn. Giờ là thời tận dụng các mối quan hệ để làm ăn rồi, đừng có căng thẳng quá. Trương toát mồ hôi. Theo bảy gần một năm nay, chưa thể hiểu được con người của bảy. Đôi khi trong câu nói của bảy luôn hàm chứa một ngụ ý gì đó. Chỉ là một vài câu có thể là bông đùa, nhưng mà nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì lại giống như bảy đang thăm dò, thậm chí là ngầm ám chỉ đến chính kẻ mà bảy đang nói tới. Thế cho nên Trương nhận định bảy là một kẻ nguy hiểm, cho dù những ngày qua bảy luôn đối xử với Trường rất tốt. Không nguy hiểm sao được, khi mà cho tới tận thời điểm bây giờ, bảy vẫn đang là một trong những người được hưởng tin tưởng giao cho quản lý một số địa bàn làm ăn. Theo như bảy có nói thì tính tới nay bảy đã theo hưởng ngót nghét mười mấy năm. Để tồn tại được trong môi trường như thế này, chắc chắn đó là phải là một con cáo. Xe dừng lại gần khu vực biệt phủ của Hưởng. Đỗ xe xong, Trương đi cùng với bảy. Đứng trước cánh cổng cực lớn được đúc bằng đồng với những hoa văn, họa tiết cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn cánh cổng cũng đủ hiểu nhân vật sống bên trong tòa biệt phủ này tầm cỡ đến mức nào. Cánh cổng tự động mở ra một cách êm ru. Mỗi khi mà mở cổng càng mở rộng hơn thì Trương cũng càng cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Đứng bên trong chờ đợi là một người đàn ông có lẽ phải đến 60 tuổi hoặc hơn. Tóc đã bạc quá nửa. Cách ăn mặc rất lịch sự. Cặp mắt của ông ta hơi híp nên, thành ra, ngay cả khi bình thường cũng rất khó nhìn thấy được trong mắt. Bảy gấu cúi đầu và nói. Chào bác Phúc. Lâu rồi không gặp. Nhìn bác vẫn có phong độ lắm. Thấy bảy cúi đầu, Trương cũng vội cúi gập người xuống chào một cách lễ phép. Bảy giới thiệu với Trương. Đây là bác Phúc, là quản gia của sếp Hưởng. Bác Phúc là người có tiếng nói, tuy đã ngoài 60, nhưng... Bởi chưa kịp nói hết câu thì ông Phúc đã nói ngăn vào. Lâu không gặp, xem ra cậu nhiều lời hơn rồi đấy. Đây là người mà cậu nói sẽ đi cùng cậu tới đây phải không? Dạ, đúng rồi đấy ạ. Ông Phúc nhìn Trương một lượt từ đầu đến chân xong nói. Vào cả đi, sếp Hưởng đang đợi đấy. Bảy hất hàm ra hiệu cho Trương đi theo mình. Bước qua cánh cổng, đi được độ chục mét. Lúc này Trương mới nhận thấy trong khuôn viên của biệt phủ có khá nhiều bảo an. Từng vị trí của từng người đều được phân chia, cách đoạn hợp lý nhất, sao cho khi xảy ra sự việc gì đó, tất cả sẽ có thể cùng lúc hỗ trợ lẫn nhau. Chưa kể đến camera được bố trí khắp mọi nơi. Không hổ danh là nơi ở của ông Trùm, Trương có cảm giác chỉ cần hắt xì hơi một cái thôi cũng đủ đi đời nhà ma rồi. Ngay khi bước chân vào trong nhà, ông Phúc đã hởi tay như ra hiệu điều gì đó. Mấy giây sau xuất hiện hai cô gái trẻ đẹp trong bộ quần áo gợi cảm, để lộ ra những vùng da thịt hút hồn đầy bắt mắt. Ông Phúc không nói năng gì cả, chỉ hất hàm ra lệnh cho hai cô gái. Ngay lập tức, một cô cầm lấy tay Trương, cô còn lại tất nhiên là cầm tay Bảy. Cả hai tươi cười cố ý mơn trớn khiến cho bộ ngực lấp ló của mình khẽ sượt nhẹ vào cánh tay của hai gã đàn ông, rồi cùng nói. Anh đi theo em nhé. Trương còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì phía bên đối diện Bảy cười rồi đáp lại. Thực sự là tới nhà sếp bao nhiêu lâu nay, đây vẫn là màn mà tôi thích nhất. Cho dù sếp vẫn như vậy, chẳng bao giờ tin ai cả. Nghe Trương nói thì dường như đây là một thủ tục trước khi nhập ra để diện kiến ông Trùm. Không thể phản kháng, Trương chỉ còn biết cách đi theo sự dẫn dắt của cô gái xinh đẹp với ba vòng nóng bỏng kia. Cô ta đưa Trương vào một căn phòng nằm cách cửa ra vào không xa. Bước vào bên trong, cánh cửa phòng đột ngột đóng sập lại như được điều khiển. Căn phòng kín như bưng, không có cửa sổ, chỉ có điều hòa được lắp âm trên trần. Và hiện điều hòa đang bật nhiệt độ rất lạnh. Trương nói, chuyện gì đấy? Sao lại đưa tôi vào đây? Cô gái nhìn Trương cười duyên dáng xong chốt một câu lạnh lùng. Cởi hết quần áo ra. Cởi ra ở đây á? Nhanh lên, anh đang làm rất mất thời gian. Đến lúc này thì Trương đã hiểu. Đây là thủ tục kiểm tra thân thể để xem liệu người ra vào ngôi biệt phủ này có mang theo hàng nóng hay thiết bị gì hay không. Cô gái đứng đó nhìn chờ đợi. Trương bắt đầu cởi. Cởi được món nào, cô gái đưa ngón tay ra hầy hầy, ý nói Trương đáp về phía cô ta. Đúng như Trương nghĩ, sau khi nhận những món đồ đó cởi. Ngay lập tức cô gái này lấy ra một cái máy giống như dò tìm. Có lẽ đây là dụng cụ để phát hiện ra những loại thiết bị như là nghe lén, camera siêu nhỏ. Đã cởi hết cả áo trong áo ngoài, quần bò dày tắt. Trên người Trương lúc này chỉ còn mỗi độc nhất một chiếc quần nhỏ. Mấy món đồ cởi cũng đã không có cái nào bị máy báo là có vấn đề. Tưởng đã xong, Trương cười nhếch mép và nói, xong chưa? Trả đồ lại cho tôi mặc được chưa? Nhưng cô gái kia vẫn đang nhìn Trương từ đầu xuống chân. Cô ta đáp, cởi nốt cái quần ra. Trương trừng mắt. Cái gì? Cởi quần á? Cô nói thật đấy à? Nhìn mặt tôi có giống đang đùa không? Đây là quy định, anh nên cảm thấy may mắn, vì ít nhất anh cũng đang cởi quần trước một cô gái xinh đẹp như tôi, chứ không phải là một thằng cao to đen hôi với cơ bụng 6 múi nhưng yêu màu hồng. Trương nuốt nước bọt. Dù sao thì cô ta nói cũng đúng. Nghĩ tới cảnh tượng được trước mặt mình là một gã đàn ông mà hắn ta bắt Trương lột cả quần nhỏ thì thực sự là ác mộng. Trương lào bào, cái quy định khỉ gió gì đấy, cái này là đang xâm phạm vào những quyền của tôi đấy. Ngay khi anh bước chân vào đây thì anh phải theo luật, cởi ra. Không còn lựa chọn nào khác, bởi chỉ cần chống đối, Trương đủ thông minh để biết hậu quả mà mình phải gánh chịu. Trương khẽ cúi người xuống, cởi phăng chiếc quần độc nhất còn đang mặc trên người. Nét mặt có chút ngại ngùng, Trương nói, được chưa? Cô gái kia vẫn đang nhìn chăm chăm vào cái chỗ đó của Trương. Hé mỉm cười, cô ta từ từ tiến lại gần rồi đáp, cũng được. Giờ thanh đứng yên đấy cho tôi. Cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể, nhất là khi đó lại là một cô gái lạ, chưa kể đến còn trong một căn phòng kín, cô gái kia thì ăn mặc khêu gợi. Dù hơi khó chịu, nhưng Trương vẫn là đàn ông. Tất nhiên, thằng đàn ông nào trong tình trạng này cũng đều có phản ứng. Trương nổi da gà khi mà có một làn hơi khẽ thổi nhẹ vào cái ấy của Trương. Ngay sau đó là một cảm giác ướt át, một sự cảm nhận mềm mại đang khẽ cuộn chặt lấy cái của nọ của Trương. Nhìn xuống dưới, Trương vội nói, này, cô làm cái gì đấy? Cô gái kia chỉ ngước mắt lên nhìn Trương và không nói gì. Đúng thôi, nói làm sao được, nhưng mà miệng cô ta đang bận làm cái khác. Nhưng sau câu hỏi đó thì Trương cũng không nói được gì thêm. Bởi ngay lúc này tâm trí của Trương chẳng nghĩ được chuyện gì khác ngoài cái cảm nhận sự đê mê, sung sướng đang từ từ gặp đến với cái kỹ năng mà xưa nay Trương chưa từng được thấy ở bất kỳ cô gái nào khác. Trương không phải là trai tân, cũng đã từng ngủ với một vài cô. Nhưng đây là lần đầu tiên Trương được cảm nhận, trải nghiệm cái khoái cảm theo cách này. Miệng, lưỡi và cả tay cô kia từng chút như muốn khiến chỗ đó của Trương bùng nổ. Mặc dù đã cố gắng kìm nén bởi Trương biết thời gian trôi qua chưa được bao lâu, nhưng không thể. Miệng lưỡi cô ta như có ma thuật, kỹ năng lại ở cái dạng thượng thừa. Trương cắn răng và nói, không được không được, tôi ra đi mất. Vẫn giữ nguyên mọi thứ tại vị trí, mặc dù Trương đã nói như vậy, nhưng có lẽ câu nói đó càng khiến cho cô ta mạnh bạo hơn. Trương có cảm giác như cô ta đang muốn nuốt trọn tất cả vào bên trong của cổ họng. Trương toát mồ hôi, mặt đỏ tía tai, nhìn cô gái, Trương nói, cô nuốt nó hả? Lúc này cô gái kia khẽ đứng dậy, lấy khăn giấy lau miệng. Nét mặt bình thản, cô ta mỉm cười và đáp. 3 phút. Anh khiến tôi hơi thất vọng đấy. Giờ mặc quần áo lại đi, chúng ta xong rồi. Cho tới tận bây giờ, Trương vẫn chưa hiểu nổi cách khám xét cũng như việc mà cô gái kia vừa làm. Mặc quần áo xong, Trương được cô ta dẫn quay lại sảnh, nơi ông Phúc đang ngồi đợi sẵn ở đó. Vẫn chưa thấy Bảy gấu đâu, Trương nghĩ chắc do Bảy chịu được lâu hơn nên chưa ra. Nhưng cũng chỉ độ 5 phút sau Bảy xuất hiện, hai cô gái kia được ông Phúc ra hiệu cho rời đi. Ông Phúc nói, cả hai được phục vụ chu đáo chứ? Nếu tinh thần đã thoải mái, sảng khoái, thì bây giờ chúng ta đi gặp sếp nào. Ông Phúc đi trước dẫn đường, Trương với Bảy đi ngay phía sau. Trương muốn hỏi Bảy, lúc nãy là sao vậy ạ? Bảy nhìn Trương cau mày, khẽ lắc đầu, đưa tay làm dấu im lặng. Bảy nói, đừng nói gì cả. Trương vội im bặt, không dám hỏi gì thêm. Ông Phúc đưa cả hai tới một căn phòng lớn. Bên ngoài có tới 4 vệ sĩ đứng canh gác. Khẽ hẻ tay ra hiệu, hai tên vệ sĩ đứng ngay hai bên cửa lễ phép cúi chào, rồi khẽ mở cánh cửa lớn của căn phòng. Ông Phúc quay lại nhìn cả hai, rồi hất hàm ra hiệu cho hai người đi theo vào bên trong. Đến giữa căn phòng, đang ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cửa phòng, không ai khác chính là Hưởng Trì, ông trùm của mảnh đất Thái Bình. Ông Phúc nói, thưa ngài, cậu Bảy cùng người của cậu ta đã đến rồi ạ. Chiếc ghế từ từ quay lại. Hưởng phi pheo điếu xì gà rồi khẽ nhả khói. Ông Phúc cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Bảy cúi đầu nghiêm mình chào lớn. Dạ thưa sếp, em đã có mặt. Trương cũng cúi rạp mình theo Bảy. Hưởng đứng dậy và cười. Giọng vẫn còn tốt quá nhỉ. Thôi không cần phải cầu kỳ, tới đi ghế ngồi đi. Xong kể cho tao nghe, mày thu thập được cái gì ở Bình Định? Trương ấp úng khẽ nói Bảy. Em ở trong này có tiện không ạ? Bảy đáp. Sếp không bảo mày đi ra thì mày cứ ý yên đấy. Đừng có nói nhiều, chỉ khi nói khi nào mày được hỏi, hiểu chưa? Trương vội gật đầu vâng dạ. Trước khi đến đây, Bảy đã tổng hợp lại toàn bộ các thông tin thu thập được về Phong tại Bình Định. Đoạn ghi âm của nói chuyện với ông Tài, hay video quay lại khung cảnh 4 ngôi mộ đã bị bỏ hoang bao nhiêu lâu nay, cho tới cả những chuyện mà Bảy tìm hiểu được trước đó. Tất cả đã được đánh ra văn bản, gom lại như một bộ hồ sơ. Hưởng Trì xem xét toàn bộ các nội dung một cách tỉ mỉ, nghe đi nghe lại cả đoạn hội thoại trong máy ghi âm, xem xét cẩn trọng đoạn video quay lại vị trí của 4 ngôi mộ từ thời ông nội Phong được chôn cất ở phía sau khu vực bãi rác. Hưởng nói, xem ra tất cả mọi thứ đều là thật, và lời nói của lão Tài đánh cá kia cũng trùng khớp với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy là ở Bình Định, gia đình người thân hay họ hàng của hắn không còn ai. Phía điều tra bên gia đình vợ của nó cũng vậy. Tính theo số năm ấy, thì đằng vợ cũng không có đứa trẻ nào trong cái độ tuổi đấy. Hình như tao cũng là hơi quá lo xa rồi. Cho dù máu mủ của nó còn sống thì sao, chỉ là một đứa trẻ con. Cái tên khốn nạn mày đấy, nếu mà để tao gặp lại nhá, tao bẻ gãy hai cái cánh tay của nó, để nó chỉ còn biết dùng chân mà bốc ăn nốt quãng đời còn lại. Bảy nuốt nước bọt và khẽ nói, máu mủ của Tai Phong, ý của sếp là... Hồng lơ mắt nhìn cả hai, khiến cho Bảy lẫn Trương lập tức phải cúi mặt. Nhưng ngay sau đó Hưởng cười lớn. Không có gì, chỉ là cái loại sâu bọ thôi. Được rồi, chuyến đi lần này của tụi mày rất tốt. Nó khiến cho tâm trạng của tao trở nên vui hơn nhiều. Bảy, phong cách làm việc của mày xưa nay rất rõ ràng. Tất cả tính toán chi tiêu đều rất là rành mạch. Dạ vâng, Duy chỉ có một khoản đó là chỗ tiền em đưa cho lão Tài đánh cá để đi tu sửa. Di rời mấy ngôi mộ là em chưa kịp nói, sếp đã tự quyết. Mong sếp thông cảm. Không, mày làm rất tốt. Dù sao ngày xưa, tao với nó cũng là anh em chiến hữu, cũng không ít lần sát cánh bên nhau chiếm lấy địa bàn cho các anh lớn. Giờ thấy mộ phần tiên tổ của anh em mình như vậy, sao tao có thể làm ngơ? Nhưng mà ước gì ngày đó tao có thể xây cho cả nhà nó một ngôi mộ lớn thì sẽ hay hơn. Chừng 15 phút sau, điện thoại bàn đổ chuông. Hưởng bấm nút nghe ngoài, giọng của ông Phúc quản gia vang lên. Thưa ngài, 30 phút nữa sẽ có cuộc gặp mặt giữa ngài và giám đốc ở Tài nguyên Môi trường. Xe đã đợi bên dưới ạ. Tôi biết rồi. Tắt điện thoại, Hưởng nhìn Bảy với Trương rồi nói. Giờ anh phải đi công việc, tạm thời cứ như thế đã. À, còn việc này nữa Bảy. Tuần vừa rồi ở khu vực địa bàn mà quản lý có một vài vấn đề. Theo thông tin anh biết thì như công an đang bắt đầu xâm nhập và để ý đến việc làm ăn của chúng ta rồi đấy. Bảy nói. Sếp nói sao? Công an á? Nhưng mọi việc em vẫn lo liệu rất tốt và không thấy có vấn đề gì xảy ra cả. Hơn nữa, nếu là cớm ở khu vực địa bàn của em thì chỉ cần có động tĩnh gì sẽ có người báo cho em biết ngay. Nghĩ xa hơn một tí đi. Công an đâu chỉ có cái đất Thái Bình này. Cứ biết như vậy đã, đề phòng vẫn hơn. Ngay cả trong ngôi nhà này, chưa biết chừng cũng đã có tai mắt của bọn chúng rồi đấy. Phải không Trương? Chú em này tên là Trương à? Dạ đúng ạ, em tên là Trương. Em mới đi theo anh Bảy. Tao có nghe Bảy nói qua về chú mày rồi. Nhìn dáng dấp ngon lành đấy. Lại biết vận dụng cái đầu, suy nghĩ giải quyết tình huống nhanh nhạy, đúng với yêu cầu mà công ty đang cần. Trước mắt ấy, chú mày cứ đi theo Bảy để học nói kinh nghiệm. Giờ ấy, thì cả hai có thể về được rồi. Bảy và Trương đứng dậy, cúi đầu chào hưởng xong, rời khỏi biệt phủ. Ông Phúc quản gia tiễn cả hai ra tới tận cổng. Cánh cổng lớn từ từ đóng lại, mà không có ai nói vài câu nào. Bảy kêu Trương đi đánh xe. Khi Trương vừa rời đi thì điện thoại của Bảy báo tin nhắn. Mở điện thoại, người vừa nhắn đến chính là ông Phúc. Dòng tin nhắn viết ngắn gọn: bên cạnh cậu có cớm. Bảy gấu cau mày đọc tin nhắn rồi xóa đi ngay lập tức. Đúng lúc đó Trương đánh xe tới, hạ kính xe Trương nói: đại ca, lên xe thôi. Đứng nhìn Trương mấy giây, phải đến khi Trương gọi câu thứ hai: kì anh Bảy, lên xe đi chứ. Bảy mới đáp lại: ờ, được rồi, đi thôi. Chiếc xe lao vút đi rời khỏi khu vực biệt phủ của Hưởng. Bên trong biệt phủ, lúc này Hưởng cũng bắt đầu đi xuống dưới sảnh để chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình. Phúc quản gia thấy Hưởng đi tới thì khẽ gật đầu và nói: vấn đề chỗ Bảy gấu ông chủ định giải quyết thế nào? Chú đã đánh động cho nó rồi chứ? Dạ, đã cảnh báo rồi thưa ông chủ. Lặng đi một vài giây, Hưởng khẽ cười rồi nói tiếp: nếu vậy trước mắt cứ để cho Bảy nó tự lo liệu. Còn đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải để đến đám chuột nhắt đấy. Cứ để cho chúng nó được chạy tung tăng thoải mái, nhưng là thoải mái trong một cái lồng. Thôi tôi đi đây, chú lo liệu mấy việc còn lại nhé. Phúc quản gia cúi đầu chào Hưởng: tôi rõ rồi, ông chủ cứ yên tâm. Hà Nội, 10 giờ 30 phút sáng. Cuộc gặp gỡ đối tác của hai vợ chồng ông Hùng cũng vừa kết thúc màn thảo luận. Tranh thủ lúc giải lao trước khi tiếp tục công việc, bà Giang nói với chồng: không biết cuộc thi ở nhà sao rồi mình nhỉ? Không biết con nó đã thi xong chưa? Kết quả thế nào? Giờ mới có 10 rưỡi, mà anh nghe các con nói là 9 giờ mới thi. Có lẽ bây giờ mới là lúc cao trào nhất. Em đừng có lo, anh tin Vượng nó sẽ làm rất tốt. Hơn nữa, tuy chúng ta không đi cổ vũ cho con được, nhưng chẳng phải vẫn còn một cậu nhóc hoạt náo, có khả năng khuấy động và gây ồn ào nhất cái thế giới này hay sao? Bà Giang nghe chồng nói mà cũng bụng miệng cười. Quên mất đấy, nhưng cứ nhắc tới cô Vũ cũng khiến em hơi lo lo. Chỉ sợ con nó lại gây ra chuyện gì. Ông Hùng tiếp: sao cả hai đứa mà đứa nào em cũng lo lắng thế nhỉ? Nói gì nói, các con nó cũng đang dần trưởng thành. Làm cha làm mẹ đúng là muốn bảo bọc chăm lo cho tụi nó. Những thứ dù là nhỏ nhất, nhưng bên cạnh ấy, anh nghĩ chúng ta phải có niềm tin vào con cái. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì có người đi tới khẽ cất lời: dạ xin lỗi hai vị, nhưng cuộc họp sắp sửa được tiếp tục rồi. Ông Hùng quay lại đáp: ok, chúng tôi vào ngay đây. Nhìn vợ, ông Hùng nói: vào thôi em. Nếu em muốn nhanh chóng về với các con ấy, thì trước mắt em phải hoàn thành tốt công việc đây đã. Vào trong và hạ gục mấy gã bụng bự kia rồi về nhà. Cùng thời điểm đó, tại nhà văn hóa thể thao của quận, đúng như lời ông Hùng nói, cuộc thi đang đến hồi gai cấn. Tuy nhiên chỉ là gai cấn giữa hai đội tranh hạng 2-3, còn kết quả của cuộc thi có thể nói là đã ngã ngũ sau khi hai vòng thi đấu kết thúc. Đội Trường Vạn Mỹ dẫn đầu với một số điểm không tưởng là 300. gần gấp 3 với hai đội còn lại, lần lượt là 120 và 110. Theo như lý thuyết thì trong vòng cuối này, chỉ cần đội Vạn Mỹ trả lời đúng một câu nữa thôi là họ sẽ giành giải nhất. Trên khán đài lúc này chỉ có những tiếng hò reo, cổ động của trường Vạn Mỹ là sôi động. Một cuộc thi quá độ chênh lệch một cách mà ngay đến cả ban giám khảo, những thầy cô giáo từ thành phố về dự khán cũng không khỏi bất ngờ. Thực lực và trình độ giữa trường Vạn Mỹ và hai trường còn lại cách xa nhau đến như vậy. Và đương nhiên, người được chú ý nhất chính là Vương. Chàng trai tâm điểm xuyên suốt toàn bộ cuộc thi với những câu trả lời chính xác đến 100% và cách lập luận đành thép. Đội trường Vạn Mỹ ngày hôm nay đã bộc lộ hết toàn bộ khả năng của mình. Ngay đến các bạn cùng đội thi cũng thấy bất ngờ khi mà Vượng của ngày hôm nay lại chảy hết mình đến thế. Một người bạn trong đội nói, vòng cuối, chỉ cần trả lời một câu là thắng, có lẽ chúng ta sẽ dừng lại thôi. Vượng lắc đầu. Không, đã thi là phải thi hết sức. Nếu không hết mình, các bạn ở hai trường kia cũng sẽ không vui đâu. Trong lúc giải lao vài phút để đến với vòng kết thúc, phía trên khán đài khi mà hai trường Vạn Xuân và An Thái ngồi tiêu nghỉu thì phía bên này, tiếng hò reo cổ vũ từ một cổ động viên quá khích vẫn chưa khi nào dừng lại. Đứng bên dưới, Duy đã chóng mặt với Vũ từ lâu. Nay lại như bị chọc trúng chỗ ngứa thì lại càng cay cú hơn. Ngước mắt lên khán đài, Duy nhận ra hiệu cho Dung điều gì đó. Biết mọi âm mưu để giành chiến thắng trong cuộc thi đã sụp đổ. Giờ là lúc cặp đôi hot boy hot girl của trường An Thái cần một nơi để chút giận, cần một bao cát để đập, đấm, xả bực. Dung rút điện thoại gọi cho đám đàn em trong trường, mấy đứa mà Dung giao nhiệm vụ hãm hại Vượng. Cơ mà từ lúc sớm tới nay, gọi cách nào cũng không có đứa nào bắt máy. Nhìn bên kia thấy Vũ lại càng nóng mắt, Dung nghiến răng lẩm bẩm. Thằng khốn, tao sẽ bắt mày phải câm mồm, sau khi cuộc thi kết thúc, nhất định là như vậy. 11:30 cuộc thi kết thúc, MC công bố kết quả trong một sự ngỡ ngàng. Cuộc thi liên trường được tổ chức lần đầu tiên đã đến giây cuối cùng. Và đội giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay chính là trường Vạn Mỹ. Thật quá xuất sắc. Tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả cho các thành viên của đội trường Vạn Mỹ. Các bạn đã có một màn thể hiện không thể nào tuyệt vời hơn. Một chiến thắng mang tính áp đảo về mặt điểm số. Sau đây tôi xin chính thức được công bố Vạn Mỹ vô địch. Bên trên khán đài, những tiếng vỗ tay, hò reo, cổ vũ trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bên dưới nhà thi đấu, các thầy cô cũng đứng dậy vỗ tay khích lệ tất cả các đội thi. Cả ba đội cùng bước lên bục để nhận quà, cũng như phần thưởng. Đội vô địch nhận được một cái cúp biểu tượng cho lần đầu tiên cuộc thi liên trường được tổ chức. Bên cạnh đó là huy chương vàng dành cho mỗi thí sinh trong đội và giải thưởng chung cho cả tập thể. Vạn Mỹ đứng đầu, Vạn Xuân về nhì, đương nhiên còn lại là An Thái ấp giải chót. Nhân vật được chú ý nhất chính là Vượng. Không chỉ các thầy cô trong trường được nở mày nở mặt bởi cuộc thi lần này mà còn có cả các cán bộ từ trên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về dự khán. Bên cạnh đó, các thầy cô của các trường chuyên trung học phổ thông cũng đến để nhận diện những học sinh ưu tú nhất chuẩn bị chuyển cấp. Sau khi cuộc thi kết thúc, họ đều cho rằng thành phố nên tổ chức những cuộc thi như thế này để vừa là sân chơi, vừa là nơi giúp cho học sinh tham gia để học nói và nâng cao trình độ bản thân. Nói tóm lại, cuộc thi liên trường lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Khuôn mặt vui mừng, Vượng đi đến trước mặt em trai mình rồi cầm tấm huy chương vàng giơ tay lên nói. Anh đã giữ đúng lời hứa, quà sinh nhật của em đây. Anh Vượng quá đỉnh, đây mới đúng là anh trai của em chứ. Nhưng tạm thời anh cứ giữ lấy, phải đúng ngày á, em mới nhận cơ. Bạn bè của Vượng nói, giờ tụi mình đi ăn mừng chứ nhở, có một quán ăn vặt mới mở mà ăn ngon lắm, đủ các món luôn. Nhân dịp chiến thắng, nhóm chúng ta đến đó quậy tưng bừng một bữa. Vũ đi luôn nhá, hôm nay em là người cổ động nhiệt tình nhất ở bên trường chúng ta đấy. Vũ nhìn Vượng ra điều liệu mình có đi có sao không. Vượng cười và đáp, còn nhìn cái gì nữa, em phải đi cùng là đúng rồi. Hôm qua mọi người cũng đã không gặp được nhau, hôm nay nhân ngày phải vui chứ. Nhưng mà em phải đổi xe đạp lại cho anh đấy. Vũ cười khoái chí. Cả nhóm rời đi mà không hề hay biết rằng mình là cái gai trong mắt của những kẻ vẫn không cam chịu mặc dù kết quả đã ngã ngũ. Tới quán ăn mà bạn của Vượng nói, mấy anh chị em gọi đồ, ăn uống vui vẻ. Chủ đề vẫn là xung quanh cuộc thi vừa diễn ra. Được khoảng chừng 15 phút thì quán có thêm khách. Chỉ có điều những vị khách vừa vào quán có chút gì đó không hợp so với khung cảnh của quán vốn dĩ xì tin dành cho lứa tuổi học sinh. Nhóm người đi vào lại toàn là thanh niên bặm trợn, ăn mặc nhìn cứ như là côn đồ. Vừa vào quán, một gã đã quát thắng. Không qua bán hàng à? Chủ quán là một cặp đôi thanh niên trẻ măng, nghe thấy giọng điệu quát tháo thì vội đi ra và nói. Dạ, các anh muốn ăn gì ạ? Menu của quán chúng em đây. Lật quyển menu xong gấp lại, một tên khác nói. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Chủ quán chỉ tay về phía cuối nhà. Anh đi thẳng, và rẽ trái là đến ạ. Dự cảm không lành, Vũ nói với mọi người. Anh chị ơi, có khi mình về thôi. Vương nói với mọi người cũng thấy như vậy nên đồng ý. Nhưng còn chưa kịp đứng lên thì ngã vừa nói nhà vệ sinh đi tới gần bàn nhóm của Vũ. Hất hàm, nhìn hai cô bạn nữ trong đội thi của Vượng. Tên này buông lời cợt nhả. Chà chà, con gái bây giờ phát triển sớm thật đấy. Vẫn có mặc đồng phục học sinh mà phổng phao thế kia. Hai em, có muốn đi chơi với bọn anh không? Đảm bảo vui hơn là ngồi với mấy cái thằng này đấy. Hai cô bạn của Vương cúi mặt và không dám nói gì. Vương đứng lên tính thanh toán tiền cho xong. Nhưng gã khốn kia vẫn chưa chịu dừng lại. Lần này hắn còn nham nhở hơn khi đưa tay khẽ chạm vào eo, rồi vỗ luôn xuống mông một trong hai cô bạn của Vương. Ai da, căng, đét nhở. Chúng mày ơi, hai em này ngon thật đấy. Cô bạn của Vương hét lên. Anh làm cái trò gì đấy? Đồ khốn nạn. Vương cùng cậu bạn trong đội thi đứng dậy và nói. Ban ngày ban mặt mà anh định giở cho sàm sỡ à? Tôi báo công an đấy nhé. Lúc này cả đám côn đồ đồng loạt đứng dậy. Chúng áp sát vào nhóm của Mượn, miệng cười đều. Báo công an á? Mấy thằng danh con. Các bố trêu một tí mà chúng mày thích làm lớn chuyện lên à? Đánh chết cụ mà bây giờ. Dứt lời, một thằng lập tức giơ nắm đấm định đấm vào mặt Vượng. Nhưng cú đấm chưa kịp chạm vào Vượng thì cánh tay của hắn đã bị đá văng ra. Vũ cao mày chỉ vào đám côn đồ. Chúng mày muốn kiếm chuyện à? Đừng nghĩ bọn tao là trẻ con mà bắt nạt. Chủ quán sợ quá chạy lại can ngăn nhưng không thành. Giờ thì đám côn đồ đã lộ rõ bộ mặt. Đúng như lời Vũ, bọn chúng đến đây là để kiếm chuyện. Một thằng nói. Chà, thằng này biết võ chúng mày ạ. Chúng mày đúng rồi đấy. Các bố đúng là muốn tìm hai thằng mày để nói chuyện. Ba đứa kia khôn hồn thì cút. Chúng tao chỉ muốn tính sổ với hai thằng mắt con này. Tao đếm đến 10. Đứa nào mà không biến vào đây nhá, tao xử tất. 1 2. Vũ nói với bạn bè của Vượng. Anh chị về đi, đây là chuyện riêng của hai anh em. Vượng cũng nói. Chúng nó nói không chơi đâu, các cậu nhanh đi đi. 5 6. Bạn của Vượng ai nấy đều sợ mất cả hồn vía. Tất cả đều là học sinh giỏi. Xưa nay chỉ biết học và học. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với những tên côn đồ bạm trợn đến như vậy. Không ai bảo ai, cả ba nhìn nhau rồi vội lấy cặp xong rời khỏi quán. Đám côn đồ cười lớn. Tinh thần đồng đội của chúng mày cao quá. Nhìn chúng nó có khác gì mấy con chuột nhắt không? Rồi, còn hai thằng này. Chúng mày đúng là cái lũ đầu đất khi dám chọc giận cô chủ. Hai thằng là hai anh em chứ gì? Nếu giờ chúng mày chịu quỳ xuống lại bọn tao để tao quay một cái video rồi bọn tao tha, ok chưa? Vũ khẽ quay lại nói với Vượng. Ngay khi em tấn công anh phải chạy ngay nhé. Em sẽ cản bọn nó. Nhớ phải chạy thật nhanh, đừng quay lại nhìn. Vượng lúc này cũng đang rất sợ. Toàn thân Vượng run lên. Chưa bao giờ Vượng đánh nhau cả. Nhưng Vượng đáp. Chạy, chạy á? Vậy em thì thế nào? Em sẽ chạy theo sau. Nhưng đám côn đồ này không phải đám nhóc cấp 2 cùng trang lứa với Vũ sáng ngày hôm nay. Chúng đều là thanh niên đã ngoài 20 tuổi. Chúng đông hơn cả về số lượng cũng như thể chất. Vũ dù có là người luyện võ, nhưng chênh lệch về thể hình là điều khó có thể bù đắp. Chưa kể đến đằng sau Vũ là Vượng. Vũ cười rồi nói với đám côn đồ. Bắt anh em tao quỳ á? Mấy thằng chó, chúng mày cứ mơ đi. Vũ hét lớn. Kia, tao sẽ đập chết cả lũ chúng mày. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 1, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc phần 1 trong một vài tập tới đây để bước sang tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé, bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng tôi có cơ hội được gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện hấp dẫn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.